Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 12, kiếm hời một khoản. Gocchuyenaudio.com. Ngà Ứ Hai, từ trong phủ Vương Thượng Thư lan truyền ra rằng, nếu Vương Duẫn cùng Dạ Nguyệt sắc dây dưa không rõ, liền cắt đứt chân Vương Duẫn. Đây càng thêm là, bằng chứng xác thực cho tội danh Dạ Nguyệt sắc câu dẫn Vương Duẫn tới cửa cầu. Hôn, khắp kinh thành hiện tại mọi người không chỉ là trà dư tửu hậu đàm luận về Dạ Nguyệt. Sắc quả thật đã đến trình độ chạy đua nhau, mọi người đều đem tin tức đầu tiên. Về Dạ Nguyệt sắc là một loại năng lực tiêu chuẩn hóng tin. Sắc những thứ đó đều là do những tên không có mắt nói lung tung, con đừng để. Trong lòng, chờ lão gia sau khi hạ triều, nhị nương liền nói cho ông ấy biết. Sẽ bắt hết toàn bộ những tên tung tin đồn nhảm. Sắc hay để tam nương đi ra ngoài chém hết mấy tên ăn nói lung tung đó. Sắc đừng để trong lòng, đó là bọn họ ghen tị con thôi, để tứ nương hầm canh. Bồi bổ thân thể, đừng để những tên nhàm chán đó làm hư nhược thân. Thể, sắc mũ nương quyết định tháng này không bán ra hạt gạo nào ở kinh thành, đói. Chết bọn họ, Dạ Nguyệt sắc gãi gãi lỗ tai, chỗ nào giống như quá mức để ý chứ, nghe một đám. Mẫu thân bảy miệng tám lời an ủi khuyên nhủ, mặc dù có chút ổn, nhưng ngược lại. Dạ Nguyệt sắc cảm thấy rất ấm áp, tốt lắm, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên lên tiếng, nhị nương, mau ra ngoài chờ. Đợi phụ thân hạ triều tam nương mẹ nên ra ngoài mài đao cho sắc trước rồi hãy. Nói, tứ nương ơi, con muốn ăn móng heo hầm măng, ngũ nương mẹ mau ra ngoài rừng. Lại hết giao dịch bán gạo ra. Đỗ Quyên, có, mặt, Đỗ Quyên lập tức từ bên cạnh chay tới. Tiểu thư, chuẩn, bị giấy bút tiểu thư ta muốn vẽ tranh. Dạ Nguyệt sắc đứng dậy đem một, đám mẹ đẩy ra ngoài. Mấy, vị mẫu thân nghe Dạ Nguyệt sắc nói muốn vẽ tranh, ra vẻ giật mình lại hài lòng. Sau đó đều là lệ nóng doanh chồng, nữ nhi trưởng thành, biết học tập rồi. Mỏi, người đi hết ra ngoài, Đỗ Quyên đem đồ chuẩn bị xong đặt ở trên bàn sách ngoan. Ngoãn ở một bên mài mực nhìn Dạ Nguyệt sắc cầm bút ở trên tờ giấy trắng bôi. Bồi chét chét múa bút thành văn, Đỗ Quyên liếc mắt nhìn, vẽ cái gì vậy cứ như. Vậy vài nét bút liền vẽ xong một người, bất quá trái lại rất giống. Như, Đỗ, Quyên nhìn thấy lại một tờ giấy từ bên trái rời đến bên phải, phía. Trên tất cả đều là người kỳ kỳ quái quái mà tiểu thư vẽ, phía trên còn viết một. Ít chữ, chỉ chốc lát bên phải liền chất đầy một đống lớn giấy đã vẽ xong. Dạ, Nguyệt sắc tự tiêu khiển đem tất cả giấy theo như thứ tự sắp thành hàng xong. Dùng kim đính ở chung một chỗ, hài lòng ở trên mặt bìa viết mấy chữ. Dạ, Nguyệt sắc những chuyện mọi người chưa biết. Ha, ha ha, đại công cáo thành. Dạ Nguyệt sắc nhìn tập truyện tranh nàng một, tay chế luyện hướng về phía Đỗ Quyên đứng bên cạnh nói. Thay quần áo cho, ta đi, sau đó em búi tóc như thiếu niên nhé. Tiểu thư, lão gia nói rồi, không thể để cho tiểu thư đi ra ngoài. Đỗ Quyên phàn, nàn, nhìn về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Vậy, ta từ nhánh cây ở sau hậu viện leo ra ngoài là được. Dạ Nguyệt sắc lưu, manh cười cười nhìn Đỗ Quyên. Ngộ nhỡ té xuống, chính là em không đỡ được. Giúp chủ nhân, cha ta. Chấm, được, được ạ, dáng Đỗ Quyên như cha chết vậy, nếu té xuống, lão gia không đánh. Gãy chân nàng mới lạ đó. Dạ, Nguyệt sắc thay xong một bộ nam trang, cầm quạt của cha nàng, lập lại chiêu. Cũ từ nhánh cây cực phẩm hải đường leo ra ngoài, nghênh ngang tiêu sái ở trên đường cái. Rất nhanh, gocchuyenaudio.com, liền sáng ngời vào một nơi tên là, Họa Lâu Xuân, lão, bản, ta đây có một quyển tranh vẽ muốn xuất bản. Dạ Nguyệt sắc hướng về, phía người trung niên bên trong nói, không, biết vị công tử này có tranh chữ gì, xuất từ tay vị danh gia nào. Trưởng quỹ, kia khách khí hỏi, cái, này, lai lịch cũng lớn. Dạ Nguyệt sắc mặt thần bí tiến tới bên tai trưởng, quỹ kia, biết giả đại tiểu thư chứ? Thấy, trưởng quỹ kia gật đầu một cái, Dạ Nguyệt sắc tiếp tục nói. Ta đây có một, sách vẽ, là nói về giả đại tiểu thư những chuyện mọi người chưa biết, bảo đảm. Bán rất chảy, lão, bản kia hồ nghi sách tranh mà Dạ Nguyệt sắc đưa tới, xem mấy lần, trong mắt. Tinh quang bắn ra bốn phía, giả đại tiểu thư hôm nay đã là nhân vật chủ. Chốt trong đề tài của kinh thành quyển tranh vẽ này chính là những tin tức nóng hổi về Dạ Nguyệt sắc, dựa vào trình độ nổi danh của Dạ Nguyệt sắc hiện nay, nhất định bán rất chạy, số lượng bán ra nhất định có thể kiếm hời một khoản, bất quá, lão bản kia lật tới tờ cuối cùng, chỉ thấy trên đó. Viết, muốn biết Dạ tiểu thư cùng Cẩm Nguyệt Vương ra yêu hận quấn quýt si. Mê, xin đợi chương tiếp theo, cái, này, công tử muốn bao nhiêu bạc mới có thể đem sách tranh này bán ra. Trưởng quỹ khách khí hỏi, dạ, Nguyệt sắc lắc đầu một cái này không bán, chúng ta chia nhé, được, Không, ta 64, không, Từ chờ một chút, chuyện này ta không làm chủ được, cần thương lượng cùng chủ. Nhân nhà ta, chấm, Dạ Nguyệt sắc gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ của trưởng quỹ. Chuyện này rất có khả năng. Chủ, nhân, trưởng quỹ vào nội thất đem bản tập tranh kia đưa cho người đang biếng nhác tựa vào trên giường êm, bên trong nhà ánh sáng có chút mờ mờ, không thấy rõ bộ dáng của người nọ, có thể lờ mờ nhìn thấy chính là nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt, đáp, ứng nàng sẽ bán ra số lượng lớn, nhưng ngươi nói cho nàng biết nàng ba chúng. Ta bảy, thanh âm mềm mại đến tận xương chậm rãi từ trong miệng người kia tràn ra, trong thanh âm mơ hồ có chút ý cười. Chủ, nhân nhà tôi nói, công tử không có tiền vốn, nếu như bán không ra, lỗ vốn là chúng tôi, cho nên chúng tôi bảy công tử ba. Trưởng quỹ nhìn Dạ Nguyệt, sắc nói, được, ta ba ngươi bảy. Dạ Nguyệt sắc cắn răng nghiến lợi nói, nếu như có thể, kiếm tiền, sau này nàng nhất định phải tự mình xuất bản. Dạ, Nguyệt sắc từ Họa Lâu Xuân về, bước chậm ở trên đường cái, đi ngang qua một sạp trái cây, chỉ thấy mọi người trên đường cái hoặc tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, hoặc một đám tụ chung một chỗ, căn bản là muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ đều tập trung lại để thảo luận bát quái. Ngươi, biết không, đại tiểu thư Dạ gia, hôm qua còn nhúng chàm đến ta, may mà ta cương quyết giữ mình, nếu không danh tiết của ta liền khó giữ được rồi. Một, nam nhân miệng đầy răng vàng khè, răng cửa lộ ở bên ngoài môi, mắt chỉ có thể nhìn thấy một đường may, hướng về phía một đám người bên cạnh nói. Dạ, Nguyệt sắc buồn nôn, dù mắt nàng có mù cũng nhìn không đến hắn nổi. Ta, nói, vị đại ca này, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính. Ngươi từng trải qua cùng Dạ Nguyệt sắc là tứ hoàng tử Cẩm Nguyệt Vương gia. Vương công tử, đều là mỹ nam tử hiếm có, nếu nàng nhắm chúng phải ngươi không? Phải ta cũng có thể đến tướng phủ ở rể sao? Dạ, Nguyệt sắc mặt khinh bỉ nhìn người mới vừa nói chuyện, đem cây quạt. Soạt, góc chuyện audio.com. Mở ra một tiếng, lóe lóe, một bộ tác phong nhanh nhẹn. Phong lưu phóng khoáng ngước đầu dùng lỗ mũi khi dễ người nọ. Đúng, đó ta nói tên răng vàng này, dáng vẻ giống quỷ của ngươi, Dạ đại tiểu thư sao? Có thể coi trọng ngươi. Bên cạnh một người lớn tuổi vung tay đánh mạnh, vào ót tên răng vàng kia. Ai, Dạ Nguyệt sắc còn có rất nhiều chuyện không muốn người biết đó. Dạ Nguyệt, sắc lắc lắc cây quạt mặt thần bí nói. Chuyện gì, người chung quanh từ từ tụ tới đây, mặt tò mò hỏi. Nghe, nói, Họa Lâu Xuân có liên quan gì đó đến tập tranh của Dạ Nguyệt sắc bên. Trong tất cả đều là tin tức sốt dẻo về Dạ Nguyệt sắc. Này ta, còn chưa nói xong, Dạ Nguyệt sắc nhìn đám ngươi chạy như bay về. Phía Họa Lâu Xuân, khóe miệng gợi lên một nụ cười thành công. Chỉ, trong thời gian một chén trà thôi, tập tranh vừa mới xuất bản của Họa Lâu Xuân bị giành giật không thôi, kinh thành già trẻ lớn bé tất cả lớn nhỏ biết. Chữ, say sưa ngon lành ôm tập tranh, không biết chữ nhìn hình vẽ trong đó. Cũng hiểu rõ ý tứ đại khái. Người, khi vừa xem xong tập tranh, không khỏi gật gù ra vẻ đã hiểu. Hóa ra là, như vậy à, cách chương.